Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay vốn không có vật gì, bèn có thêm một cuốn sách dày nặng, kèm chút nữa đè sập Hữu Lạc. Hữu An nhanh tay lẹ mắt đón lấy, cuốn sách kỳ diệu mới có thể tránh khỏi tai nạn. Sau khi cầm cuốn sách trong tay, Hữu An liền đặt mông ngồi trên sofa, nỗ lực đọc. Hữu Lạc từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy chị ba của cô lại chăm chỉ đọc sách tới vậy. Nhưng mà, lười quản chuyện của chị ba, cô còn phải đi yêu đương nữa chứ. Này, đồ cho chị rồi, em đây có thể đi được chưa? Có thể, có thể. Hữu An đang chuyên tâm đọc sách, nghiên cứu, xem Hữu Lạc như đồ vật lợi dụng vứt đi, vẫy vẫy tay liền đuổi cô nhóc đi, ngay cả ngẩng đầu lên liếc cô nhóc một cái cũng không có. Hữu Lạc cũng không để tâm thái độ của Hữu An, chị ba mặc kệ cô nhóc, vậy mới tốt, nháy mắt một cái, người đã không thấy tâm hơi. Hữu Lạc! Hữu An đột nhiên gọi cô nhóc lại. Hử? Sao? Hữu Lạc lại xuất hiện. Sổ tiết kiệm của em này. Hữu An từ trong nội y lấy ra cuốn sổ tiết kiệm bưu chính. Đừng quên em trở về là lấy cái gì? Cô chính là đoán Hữu Lạc sẽ có một ngày tiêu hết tiền, sẽ về nhà lấy cuốn sổ này cùng con dấu. Cho nên cô mới có thể ở trong phòng Hữu Lạc ôm cây đợi thỏ. Này, sao chị có thể bỏ cuốn sổ vào trong áo lót hả? Thật là đáng ghét. Hữu Lạc sải chân tiến lên, đoạt lấy cuốn sổ. Trên cuốn sổ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của chị ba, thật sự là ghê chết người. Hữu An cũng không biết đã bôi cái gì, tóm lại Hữu Lạc đem cuốn sổ đó lau đi lau lại trên quần áo mình, rồi mới tức sùng máu bỏ đi. Chắc có thể khiến bộ ngực to hơn chứ. Hữu An vụng trộm nghiên cứu cuốn sách hết một tuần mới hiểu được nội dung bên trong của một tờ trong cuốn sách. Thì ra muốn làm ngực to ra còn phải đi tới cửa hàng hương liệu. Xé toang tờ giấy trong cuốn sổ có ghi danh sách đủ loại hương liệu, Hữu An liền vọt vào trong cửa tiệm mua hoa hồng ti, thử vĩ thảo, đỗ quả tùng, bách lý hương, mã tu, mã hộ liên thảo, cần hà lan, tôm đi hành, dầu đông thanh, hương đậu tố, ốc khô tố, còn có sốt đan nốt nước Pháp. Cô nhóc mua về, liền dựa theo tỷ lệ được viết trên sách để điều chế, khuấy đảo một lúc, cộng thêm 3 giọt máu. Một đống những thứ linh tinh đó còn phải tự mình hiến máu. Cái này không phải là muốn mình uống chứ. Hữu An le đầu lưỡi, nhăn mặt nhìn xuống lần nữa. May mắn, không bắt cô nhóc uống, chỉ bắt đem những thứ đó bôi lên ngực. Như vậy, chúng nó mới có thể lớn lên. Thật sự là rất tuyệt. Quấy đảo các loại nguyên liệu một lúc, oanh một tiếng, toàn bộ nồi toát ra đốm lửa giống như khói đen vậy. Đám khói đó làm cô nhóc ho sặc sụa. Hữu An hơ hơ tay, xua đi chướng khí mù mịt khắp phòng. Chờ lúc mở mắt ra, nhìn lại bí phương nâng ngực của cô nhóc đã đặc sền sệt lại. Gì đây? Nó không giống nhũ dịch mà là như thứ bùn loãng được hình thành sau khi đổ cơn mưa thì giống hơn. Nhưng mà, ai quản nó xấu hay đẹp, tóm lại có hiệu quả mới là quan trọng nhất. Hữu An nhanh chóng cởi áo, lấy một cục hương liệu, xoa lên ngực, trà sát bên trái, lại xoa bên phải. Có lớn hơn chút nào chưa? Vua Hữu An, cậu đang làm cái quái gì đấy? Tên hàng xóm nhà bên cạnh xấu bụng Trần Bách Thành, không gia giáo, không văn hóa, không một tiếng nào, nhảy từ cửa sổ bên nhà hắn qua lan can nhà mình. Hắn không chào hỏi tiếng nào, liền kéo cửa sổ phòng của cô nhóc ra trèo vào. Vừa tiến lên nhìn thấy một màn khiến người ta phun máu mũi. Vừa mới nãy, hắn nhìn thấy cái gì chứ? Hắn là nhìn thấy con gái thứ ba nhà họ Vu, Vua Hữu An tiểu yêu tinh kia, đang nuôi phần thân trên, đang sờ soạng ngực. Trần Bách Thành không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt, lập tức xoa xoa mắt, hai chân vội vàng sải bước đến nơi, trừng mắt lớn nhìn cẩn thận. Ánh mắt hắn mở lớn hết cỡ như thế, Hữu An thấy vậy, suýt chút nữa muốn té xỉu. Muốn chết à? Cậu nhìn thấy rồi đúng không? Hữu An nhanh nhẹn đem áo kéo xuống, che lại cảnh xuân, cũng không biết vóc người xẹp lép của mình bị tên hàng xóm A Bách kia nhìn được bao nhiêu rồi. Tên con trai đáng chết, phải đá hắn một cước rồi tính tiếp. Đồ kẻ trộm, tớ nhà tớ không đi cửa chính, trao cửa sổ làm gì hả? À, đừng nói tớ vội đi, cậu đi qua nhà tớ, đến phòng tớ, cũng không phải giống vậy sao, có thể rút ngắn vài bước thì rút ngắn thôi. Hắn cùng Hữu An là bạn bè từ nhỏ đến giờ. À, cũng không thể nói như vậy, tối đa hai người bạn họ chỉ có thể xem như là hàng xóm xấu của nhau. Từ lúc đi vườn trẻ mẫu giáo đã kết thành mối thâm thù, không sao hóa giải được. Hai người luôn luôn học cùng lớp đến cấp 2. Không dám xưng là thanh mai trúc mã, chỉ là nếu cô nhóc muốn đánh nhau, nhất định sẽ tìm hắn đi trợ chiến. Mà Hữu An, cậu ấy vừa mới làm cái gì đấy? Tại sao phải liên tục xoa nắn bộ ngực của cậu ấy vậy?